Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Tất cả những lời kinh, những cái bài kệ, những cái câu thơ đó đó, mình nghe bằng tất cả tấm lòng của mình, không phải miệng đọc thôi, mà tâm mình phải có mặt trong từng chữ, từng câu mà mình vừa sướng, mình vừa họa. Khi mình thật sự có mặt rồi đó, thì mình thấy được, thấy được những cái màu nhiệm của lời kinh đó, nó có sức chuyển hóa rất lớn. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Vừa thấy tức là chợt nhìn, đưa mắt vừa thấy được hình ảnh của Đức Thế Tôn, dung nhan của Đức Phật, thì tự nhiên tất cả những phiền não, những cái khổ đau, những cái vô minh tham ái trong tâm của mình cùng lúc nó sạch trơn hết. Bây giờ chúng ta đưa mắt nhìn lên hình ảnh của Đức Thế Tôn, chúng ta phải nhìn như thế nào mà giúp cho mình sạch hết phiền não? Ở cái bước đầu của người mới tu tập là mình được chiêm ngưỡng cái tôn dung của Đức Thế Tôn qua cái biểu tượng, qua biểu tượng này. Mình thấy với gương mặt từ bi, với ánh mắt hiểu biết, với nụ cười từ ái, với cái cử chỉ tiếp dẫn, mình thấy trong cái ánh mắt của Ngài không có sự vẩn đục, không có chọn lựa, không có thương và ghét. Tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Và giây phút mình chiêm ngưỡng tôn dung của Đức Thế Tôn như vậy, thân mình không có làm điều gì sai trái. Như vậy, thân mình trong phút giây đó hoàn toàn thanh tịnh. Miệng của mình sướng lên cái lời ca ngợi, khâm khen đạo lực, đức tướng của Như Lai. Lúc đó khẩu nghiệp của mình không có nói những cái lời gì xấu xa độc ác, nên khẩu nghiệp của mình trong giây phút xưng tán đó thanh tịnh. Ý của mình nghĩ đến cuộc đời thánh thiện của Đức Thế Tôn, nghĩ đến cái gương cao cả của Đức Thế Tôn, nghĩ đến những lời dạy hành động vì lợi ích cho muôn loài, vì giải thoát cho chúng sanh, vì đưa mọi người vượt qua cõi khổ. Nghĩ đến những cái công đức, nghĩ đến cái cuộc đời thánh thiện của Đức Thế Tôn, tự nhiên tâm mình lâng lâng cái niềm an lạc và mình muốn học đòi theo. Trong lúc đó ý của mình không có nghĩ những cái điều gì sai trái, cho nên ý nghiệp của mình thanh tịnh. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, ba nghiệp đã thanh tịnh, đã hoàn toàn trong sạch trong phút giây hiện tại đó. Cho nên giây phút đó không có phiền não sanh khởi, không có vô minh tham ái xuất hiện. Và tự nhiên mình có được an vui, có được bình yên ngay trong phút giây mình vừa sưng tán, vừa chiêm ngưỡng. Rồi cái sự an lạc đó, cái niềm vui đó đó, mình muốn được duy trì, muốn được chế tác hằng ngày hằng giờ. Cho nên sau khi lễ Phật với đại chúng xong, về nhà mình lại tìm ra một cái thời gian khác trong ngày để mình có nhiều cái cơ hội tiếp xúc đảnh lễ. Trú dạ lục thời, ngày đêm mình chia ra được, mình có 6 thời gian để tu tập. Và những giây phút mình tu tập, mình giữ thân tâm cho thanh tịnh, cho nên mình được bình yên, được hạnh phúc. Và trong những cái phút giây mình tu tập đó đó, mình duy trì, dù là mình vừa lễ xong một thời khóa, mình xếp kinh lại, nhưng khi mình làm công việc khác, hình ảnh đó vẫn xuất hiện, những cái lời Phật dạy vẫn văng vẳng. Cho nên mình nuôi dưỡng nó. Lâu ngày thì cái hình ảnh của Phật, lời dạy của Đức Phật cộng với những cái âm vang của đại chúng cùng hòa sướng với mình trong cái thời khóa, cùng với những cái lời kinh mà cái vị thầy có nhiều đạo lực, cái vị tôn sư đã dạy bảo, đã hướng dẫn chúng ta, nó luôn luôn là một cái hình ảnh ngự trị. Lúc nào mình cũng nhớ tưởng tới hình ảnh âm vang đó. Cho nên nó làm cho mình không phải chỉ thanh tịnh diễn ra trong cái giây phút mình tụng niệm mà thôi, mà mình thật sự có bình yên luôn cả những cái giây phút mà mình làm việc khác. Thì những cái hình ảnh đó gọi là nuôi dưỡng. Nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình ba nghiệp càng vững mạnh, càng tinh tiến. Cho nên những giây phút nào mà mình gặp chướng duyên ngoại cảnh nó xảy đến á, nó làm cho mình phải khảo đảo mình, nó làm cho mình xáo trộn. Thì những cái hình ảnh của thầy, những cái âm tiếng âm giọng của thầy nó xuất hiện, nó làm cho mình mạnh lên cái đạo lực, vững lên cái tuệ giác, cho nên mình vượt qua những cái giây phút mềm yếu đó. Thì tôi gọi cái hình ảnh đó, cái lời dạy đó, cái âm thanh đó, nó nuôi dưỡng mình trên bước đường tu tập. Cũng vậy, nhiều khi mình làm một cái việc gì đó, bất chợt thầy xuất hiện, hay là bất chợt mình nghe một cái lời kinh gì trong cái máy phát ra, một tiếng chuông gì nó ngân vang ra, nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Nó làm cho mình tỉnh ra, giác ngộ được, để mình đi trở về với cái phương hướng mà mình đã định, quay trở lại con đường tu tập, không có bỏ dở. Đó là những cái mà chúng ta trong cái thời gian mình được thân cận gần gũi học đạo đến sinh hoạt á, chúng ta phải làm sao để có khả năng tiếp nhận những cái hình ảnh, những cái lời dạy, những câu kinh, những tiếng kệ thật sâu sắc. Nếu không á thì mình không có cái gì để nuôi dưỡng hết, mình sẽ bị chết dần chết mòn, sẽ bị ốm yếu, sẽ bị đổ vỡ trước nghịch cảnh, trước những cái nghiệp duyên nó dồn dập đến. Thế cho nên chúng ta đừng coi thường những cái việc hàng ngày, đừng có thông qua những cái việc hàng ngày mà mình được thấy, được nghe, phải ghi nhận, phải tiếp nhận một cách sâu sắc. Trong cái quá trình học nghi lễ lúc nhỏ thì tôi được cái duyên may là học trực tiếp từ Hòa Thượng Thầy dạy, không phải học trường lớp. Nghi lễ thì trước giờ cũng không có trường lớp nào đào tạo hết, chỉ là gia giáo, thầy trò dạy nhau. Dạy thế này ngồi lại, ông thầy cũng ngồi rồi, ba bốn huynh đệ ngồi xoay quanh đó, rồi Hòa Thượng ông mới chấm câu cho đọc. Chấm câu cho đọc, chỗ này phải để chữ y, chỗ kia phải để chữ y, chỗ kia phải để chữ ý. Học thật kỹ. Hòa Thượng dạy hô chuông thôi, hô canh thôi. Ví dụ hùng à, chung sơ khâu lúc nhỏ nghe không biết để làm sao cho được, Hòa Thượng mới viết ra hồng. Mấy cái đó làm sao vẽ được hồng. Và thường ông lấy cái viết, ông nhúng, làm như là cái điện tâm đồ mà nó nhảy cái này. Hồng à chung thì à viết à vô. Hồi đó học gì kỳ cục, học cái gì mà hồng à chung. Nhưng mà bắt buộc phải làm y như vậy. Bây giờ mấy ông nghe tôi nè, nhìn miệng tôi nè, nghe, nghe chưa? Rồi đọc đi. Đầu tiên là đọc tập thể, bốn huynh đệ đọc theo, đọc nghe nó đều rồi bắt đầu đọc. Lúc đó Hòa Thượng ông cầm cái cây, ông nhịp vậy nè, hùng à chung, giống như cái người nhạc trưởng mà cầm cái cây qua lại. Khi bốn anh em đọc đều nhau rồi, bây giờ chỉ từng ông đọc, đến mình lúc nhỏ đâu có giọng đâu, hồng. Thầy ông nói chuông bể sao không ngân vậy trơn vậy, giống như mình điểm cái chuông bon Phải không? Điểm cái chuông gì? Bon. Hòa thượng ông tìm mọi cái phương tiện, thí dụ nhiều cái cách để cho chúng ta tiếp nhận. Lúc đó mỗi lần học nghi lễ cảm thấy sợ, nhiều khi ngán nữa. Nhưng mà mỗi ngày học cái xong rồi, sáng, trưa, chiều phải lên hồng chung đó đó. Hô, tức là kệ chuông. Ông hòa thượng ông đứng bên hè ông nghe. Ông nghe, cho nên bữa nào mà ông đi đâu á, tha hồ mình la. Nhưng mà có ông ở nhà sợ lắm. La trật thì hồi xuống bị rầy. Vì vậy vừa học, vừa hành, rồi nghe thầy ông hô nữa. Thầy ông nói, mình làm nhưng mà phải nghe người khác làm. Nhờ vậy, mỗi ngày, mỗi tiếp xúc, mỗi giờ được lắng nghe. Đến một lúc nào đó tự nhiên cất lên cái nó thành. Và cho đến ngày hôm nay, mỗi lần làm pháp sự, mỗi lần sướng kệ, tự nhiên mình sướng lên á, cái âm của ông thầy á, cái giọng của ông hòa thượng thầy ngày xưa đó, nó vẳng vẳng ở đây à. Nó giữ, nó làm cho mình không bị lạc giọng, không bị đâm hơi. Cho nên bây giờ mỗi lần sướng như vậy tôi thấy hạnh phúc rất nhiều. Hạnh phúc vì cái hình ảnh của thầy, vì cái giọng tiếng của thầy đã nuôi dưỡng, đã uốn nắn và làm cho chúng ta được trưởng thành. Hay những khi mình lại Phật á, có lúc mình siêng lắm. Không biết quý Phật tử có như vậy không, chứ tôi có lúc tôi siêng lắm. Nhưng mà cũng có lúc có cái chuyện này nhân cái việc kia, cái thôi kệ nó, để qua bữa sau. Có lúc mình cũng giải đãi. Nhưng mà khi chợt nhớ đến những cái hình ảnh của thầy mình, những lời dạy của quý hòa thượng Tôn Túc, mình đọc những cái câu chuyện của các hòa thượng, những cái hành trạng của các ngài, tự nhiên mình cảm thấy mạnh mẽ lên, phấn chấn lên. Và trong giây phút đó không cho phép mình giải đại. Ngày hôm qua đi chẩn tế về đến nhà 9 giờ tối, sáng 5 giờ đã đi rồi. Đi xuống dưới Tân Hương cúng tuần 49 ngày cho sư bà Thiên Phước, bạch Phật, cúng ngọ, tiến sư, rồi lại thiết đàn, chẩn tế. Đến chiều về tới đây kẹt xe nữa chứ, cho nên 9 giờ tối mới về tới nhà. Rồi phải xếp y áo, phơi phóng, tắm rửa xong 10 giờ chưa nghỉ nữa. Sáng hôm nay chủ nhật, 6 giờ sáng, 4 giờ là phải lên chùa công phu. Rồi công phu xong xuống nghỉ chút, 6 giờ lại ngủ bách danh. Mệt quá. Tính là thôi mấy chú đi nghe. Nhưng mà tự nhiên lúc đó, những cái hình ảnh của quý hòa thượng, những lời dạy của quý hòa thượng xuất hiện. Vô thường lão bệnh, không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, trong phút giây thôi nhiều khi đã qua đời khác. Còn thời gian để nói, để mai, để hẹn nữa hay không? Tự nhiên nghĩ đến đó, thôi mệt thì mệt, vậy cũng phải khoác y lên chùa. Nhưng lên chùa vừa sướng lễ, cái lễ hai ba lễ, tự nhiên thấy nó mạnh mẽ trở lại, nó khỏe lên. Và lại xuống, lại hết cái thời ngủ bách, xuống thấy khỏe ru, không có chuyện gì hết. Nhờ đâu? Nhờ hàng ngày, hàng giờ mình được tiếp xúc, được gần gũi, được thân cận, được dạy bảo từ quý thầy, quý hòa thượng, những vị tôn đức. Chính cái hình ảnh tu tập của các ngài, không phải các ngài nói mà các ngài còn làm nữa, chính cái hành động và lời nói của các ngài nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình mạnh mẽ lên. Và nhờ vậy mỗi ngày mình có sự trưởng thành, mình được khôn lớn trong cái môi trường tu tập, có nhiều tuệ giác, có nhiều bình yên, cho nên mình có nhiều an lạc. Đời sống hàng ngày chúng ta gặp cũng rất nhiều những chướng duyên, gặp nhiều những cái nghịch cảnh, nhiều khi nó làm cho mình thoái thất tâm bồ đề. Bất chợt nghe một cái thông tin gì đó về những cái tu sĩ Phật giáo sống không có nghiêm túc, mình cảm thấy buồn. Người bạn có nghe gì không? Thầy đó vậy đó, báo chí đưa ra vậy, tôi nghe cũng buồn. Nhưng nhân hư chứ đạo bất hư, đó chỉ là những cái nghiệp duyên của cá nhân đó. Họ không có đủ đạo lực để vượt qua chướng duyên, để chuyển hóa được nghịch cảnh. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là một thiểu số, một cái việc nhỏ. Mình may mắn còn có những cái bậc tôn đức, có những cái gương hạnh của các bậc đáng kính. Cho nên mình không vì một con sâu mà mình đổ cả nồi canh. Không vì một cái hành động nhỏ mà mình bỏ đi cả một cái sự nghiệp lý tưởng giải thoát của mình. Nếu chúng ta luôn luôn tiếp nhận những lời dạy, những cái hình ảnh, những cái gương tu của các bậc tôn đức, của thầy tổ, của những vị tăng sĩ có phẩm hạnh, có giới đức, những hình ảnh của đạo bạn đồng tu, thì chính những cái sự tiếp nhận đó, nó làm cho mình có khả năng ghi nhận một cách sâu sắc, và nó nuôi dưỡng chúng ta. Nhờ vậy chúng ta mạnh mẽ lên, và mình vượt qua mọi chông gai, vượt qua mọi chướng ngại, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Và khi mình có khả năng tiếp nhận sâu sắc từ thầy tổ, từ kinh điển, để giúp cho mình định hướng và vững mạnh rồi, thì tự nhiên mình sẽ có khả năng truyền trao. Bất chợt một lúc nào đó quý Phật tử thấy đứa cháu nội nó cũng đứng sau lưng mình, nó cũng bắt chước bà nội, nó chắp tay nó lại xuống. Hay là tình cờ mình phát hiện thấy đứa con dâu nó cũng bao sái quét tước phụ nhọc, thai nhọc phụ việc, nó sắp đặt lại bàn thờ, sửa lại cái giá kinh, bao sái phất bụi trên cái kệ tụng. Tất cả những điều đó nhiều khi mình chưa bảo nó làm, nhưng chính những cái việc làm sâu sắc của mình trân quý từng cái quyển kinh, tôn kính trước ảnh tượng Phật, những cái việc làm của mình là mình cũng đang truyền trao lại cho con mình. Nhiều khi chúng ta không có dạy con, không phải không dạy con, nhưng mà không cần phải dùng lời nói để dạy. Chúng ta chỉ cần biểu hiện hành động, hành động của chúng ta thôi cũng là một đề tài để dạy. Vấn đề là chúng ta phải tiếp nhận sâu sắc và phải chân tu thật học, thì tự nhiên mình sẽ có rất nhiều khả năng truyền trao một cách sâu sắc. Vì vậy ông bà chúng ta thường nói kính thầy sẽ được làm thầy. Mình biết tôn kính bậc đáng kính, cho nên những cái hình ảnh tôn kính đó mình học hỏi rất nhiều. Và chính cái hình ảnh đó nó gắn liền với sinh hoạt của mình. Nó làm cho mỗi lần mình thỉnh tiếng chuông của mình nó đều tai. Không có tiếng trọng, tiếng khinh, không có tiếng lớn, tiếng nhỏ. Mỗi cái lại Phật của mình nhịp nhàng lên xuống. Vì trong đó đó, nó có hình ảnh của thầy mình. Nó có những cái hình ảnh mà mình học hỏi được từ các vị tôn túc. Mỗi lần mình sướng tụng niệm, nó nhả chữ hay hơn. Vì mình sướng lên á, cái âm vang của cái vị dạy cho mình á, nó xuất hiện. Và nó nuôi dưỡng cho mình mỗi ngày mỗi giờ, nó làm cho đạo lực thêm lớn, nó làm cho cái sự bình an xuất hiện. Chính những cái đó nó làm cho mình được trưởng thành, nó làm cho cái người nghe cũng được nuôi dưỡng, và qua đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ cũng được học hỏi. Cho nên truyền trao và tiếp nhận không bị gián đoạn. Nhờ vậy mà Phật Pháp mới tồn tại, Phật Pháp mới được duy trì ở thế gian này. Thế cho nên chúng ta đừng có coi thường, đừng bỏ qua bất cứ một cái gì, đi đứng ngồi nằm luôn luôn phải nhiếp tâm tồn quán, phải ý thức thật rõ ràng về những gì mà mình được thấy, được nghe, để mình có khả năng gạn đục khơi trong, mình chọn lọc cái gì nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình được bình yên thì mình tiếp nhận nó, cái gì mà nó làm cho mình bất an xáo trộn thì mình dừng lại, mình chuyển hóa nó. Giống như con trâu nó ăn cỏ, con trâu ra ngoài đồng thì gặp cỏ gì nó cũng ăn hết, nó nhai hết, nó ăn hết, nhưng nó giữ lại, nó chưa cho liền vào trong bao tử đâu. Đến chiều nó về cái chuồng trâu á, nó nằm đó bắt đầu nó mới nhơi lại. Nó nhơi lại, cái gì mà bổ dưỡng thì nó cho đi vào trong bao tử. Cái gì mà những cái cặn bã không cần thiết, nó nhả ra. Ở thế giới này cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta trốn đi đâu, tìm chỗ nào, hơi khó, để mình tìm được một cái môi trường thực sự hoàn toàn tịnh độ, tìm được một cái chỗ mà hoàn toàn bình yên. Rất khó tìm. Tại vì ở thế giới này á, nó luôn luôn có những cái ngũ trược, có những cái bất an, có những cái điên đảo, có những cái sai lầm. Vì vậy mới gọi thế giới này là ta bà. Ta bà tức là kham nhẫn. Mình ở đây mình phải chịu đựng những cái này, nhưng nhờ có tu tập cho nên mình biết chọn lọc, biết lấy những cái hay cái đẹp, và phải bỏ những cái dở cái xấu. Trừ khi nào chúng ta hết nghiệp duyên ở thế giới này thì chúng ta đến một cái thế giới không có những cái khổ đau của ngũ trược, thì thế giới đó là tịnh độ. Cho nên còn sống trong thế giới này, chúng ta còn tiếp xúc, không trốn chạy đi đâu cả. Nhưng có một cái điều mà chúng ta có thể thoát khỏi nó. Chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tâm tịnh của mình. Lời nói tịnh, hành động tịnh, ý nghĩ tịnh. Làm sao cho cái chất tịnh á, nó luôn luôn á, có mặt trong thân tâm, trong lời nói, hành động và ý nghĩ. Đem cái tâm thân an tịnh đó mà tiếp xúc với cái gì, thì chính cái chất liệu thanh tịnh của mình, nó có khả năng tịnh hóa nghịch cảnh, tịnh hóa chướng duyên, và nó làm cho mình được bình yên dù ở trong cái hoàn cảnh xáo trộn. Nhờ những cái hình ảnh cao đẹp mà mình được học hỏi tiếp nhận từ các bậc thánh giả, từ các bậc tôn đức, từ thầy tổ của mình, nó nuôi dưỡng và nó làm cho mình không bị mềm yếu, không bị những cái dở xấu nó chi phối. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hãy nuôi dưỡng cái tâm thanh tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh thì mình ở đâu, an trú chỗ nào, chỗ đó cũng được cái chất tịnh của mình nó tịnh hóa. Cái người hành giả thỉnh chuông mà cái tâm an tĩnh, tiếng chuông nghe nó bình yên lắm. Mà nếu chúng ta nghe tiếng chuông nó vội vã là biết cái người thỉnh chuông đó cái tâm không an. Tiếng mõ cũng vậy, đánh mõ mà khi chằng, khi giật, khi nhanh, khi trễ, biết cái tâm người đó không an. Hữu chi ư trung, hình chi ư ngoại, là nghĩa như vậy. Trong tâm mình có cái gì nó biểu lộ ra cái hành động. Cho nên từng bước chân, từng cái cách nói, từng ánh mắt, từng nụ cười, nó biểu hiện ra cái sự bình yên, an lạc, hay là xáo trộn, hay khổ đau, hay lo lắng. Nó lộ ra bên ngoài hết. Vì vậy, chúng ta tu học mà muốn được thành công, muốn đạt được an vui giải thoát, thì chúng ta phải làm thế nào để chế tác ra cái sự bình yên. Sự bình yên nó có mặt là nhờ mình được những cái hình ảnh cao quý, những cái âm thanh thánh thiện của thầy, của tổ, của các bậc tôn đức nuôi dưỡng chúng ta. Nhờ vậy mình được khôn lớn và được trưởng thành. Tôi xin kể một cái câu chuyện. Ngày xưa có một cái ngôi chùa ở trên cái triền núi xa, cách xa dân cư. Đó là một ngôi chùa cổ. Và trên chùa đó có rất nhiều những vị tăng sĩ ở tu tập. Lãnh đạo ngôi chùa đó là một vị hòa thượng tôn túc. Cái sinh hoạt của chùa đó vẫn theo những cái truyền thống cổ. Sáng, tối, những thời khóa hành trì, thiền tọa, tụng niệm. Cho nên cái quy củ ở đó, bất luận là các thầy lớn hay nhỏ đều chấp hành như nhau hết. Thì trong cái chúng tăng ở đó có một vị tăng sĩ trẻ rất là thông minh, nhanh nhẹn, giỏi nữa. Thầy dạy một biết tới mười. Cho nên cái sức học vượt hơn các sư huynh sư đệ khác. Và vì vậy thầy không bằng lòng với hiện tại. Sau khi suy nghĩ tại sao mình còn trẻ và những điều thầy dạy mình làm được hết rồi mà thầy cũng vẫn bắt mình cứ làm, cứ đọc đi đọc lại những cái bài kinh đó, cứ hành trì sáng tối những cái thời khóa như vậy mà không dạy cho mình những cái khác nữa, làm nhưng mà vẫn còn ấm ức lắm, theo đại chúng hành trì nhưng không bằng lòng. Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng thầy ta mạnh dạn đắp y vào trong phương trượng, thưa với thầy: bạch thầy, những điều thầy dạy con cũng đã học xong, và con thấy ở đây hành trì theo những cái thời khóa đó thôi, không có cái gì mới lạ. Xin phép thầy cho con đi tham phương. Đi tham phương, đi du học. Thầy mới nói: ý con định đi đâu? Con định học cái gì? Con muốn, trước tiên là con muốn xin thầy cho con qua bên cái tòa núi đối diện với chùa bên kia. Bên đó con tìm hiểu thấy có một cái hang động rất là yên tĩnh, ít có dấu chân người vãng lai. Con muốn sang đó để con thực tập thiền quán, con tĩnh tọa một thời gian rồi con mới quyết định đi tiếp nữa. Hòa thượng ngồi mỉm cười: nếu con đã quyết định thì thôi con cứ làm theo ý con muốn, nhưng con nhớ rằng là khi nào con thấy không yên thì con cứ trở về chùa ha. Thầy tổ và huynh đệ lúc nào cũng mở rộng cái vòng tay để đón con. Được thầy đồng ý cho, chúng ta ra đi. Ba y một bát với bộ đồ tùy thân, ngoài ra không đem theo cái gì hết. Kinh thuộc hết trong này rồi, không cần mang theo. Bả y mặc để hành trì, bộ đồ thay đổi thế được rồi. Qua bên kia. Được qua bên kia rồi, chú mới sắp đặt cái hang, dọn dẹp lại, mới lấy một ít cỏ khô cắt đem về phơi rồi trải xung quanh. Sáng thì ôm cái bình bát, chịu khó đi xuống cái triền núi đến cái xóm nhỏ ở bên khất thực. Vừa đủ ăn rồi đậy miệng bát lại, trở về về cái hang mình. Ăn xong rồi vốc nước suối lên rửa bát uống, xong rồi rửa bình bát, tọa thiền hạnh phúc. Tai nghe thông reo, nghe gió thổi, nghe chim hót, không có một cái thanh trần nào mà nó nhiễu động, không có một cái tạp âm nào nó làm cho mình bị chi phối. Chúng ta thịnh tỉnh tọa từ đầu giờ chiều cho đến tối, rồi ngã lưng xuống nghỉ, nửa đêm thức dậy lại tiếp tục thiền quán. Hạnh phúc quá, an vui quá, thấy là cuộc đời mình đổi mới hoàn toàn, giải thoát hết mọi triền phược, tháo gỡ hết mọi cái bận rộn, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng chuông, cung nhữ đẳng đi thi thực, rồi thỉnh thoảng đám ma, đám sát của các Phật tử, mình không bận rộn mấy chuyện đó như bên chùa thầy mình nữa. Không có đi hộ niệm, không có cầu an, không có cầu siêu, không có bận rộn gì hết. Cứ là sáng đi khất thực, về ăn, rồi sau đó rửa bình bát, chỉ tịnh và thiền tọa quán chiếu, cứ ngày lại ngày qua. Một bữa nọ sáng sớm, vừa định khoác y đi xuống thì bất chợt thấy cái y bị lủng một lỗ, mới coi kỹ lại, chuột cắn. Vì ăn cơm sơ ý, cái thức ăn cơm nó rớt trên cái y. Rồi cũng y, nguyên tắc y là phải nửa tháng mới giặt một lần. Mà vì bên đó đâu có làm gì đổ mồ hôi đâu, đâu có đi đám mà đổ mồ hôi đâu. Cho nên để tới cả tháng mới giặt. Rồi ba cái nước tương, nước kho vậy nó dính đó, con chuột ở đó nó đánh mùi được, nó đến nó gặm nước tương, nhưng mà rồi nát luôn cái y một lỗ vậy nè. Mà nó rách đầu, rách phía sau lưng vậy nè. Bây giờ quấn cái y xuống khất thực thì thấy kỳ, cho nên không biết làm sao, thôi cũng lấy cái y khác che lại đi khất thực. Rồi về cứ phơi ra ngồi, không có cái chỉ, không có miếng vải để mà khâu, cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại hoài. Sau bất chợt thấy xa xa có cái bóng của cái ông tiều phu, thỉnh thoảng ông hay đi đốn củi đi lạc qua bên đây. Thấy thầy ngồi thầy đâm chiêu vậy đó, ông này mới dạ chào thầy, thầy có rảnh cho con ngồi chơi được. Hôm nay thấy thầy hình như vẻ mặt không có được thanh thản lắm, thầy đang lo nghĩ gì? Tôi bị chuột cắn cái y mà tôi không biết làm sao để mà khâu khóa nó lại. Ồ, chuyện gì chứ, chuyện nhỏ. Thôi được rồi, mai con sẽ đem lên cho thầy một miếng vải với cây kim sợi chỉ, thầy khâu nó lại chứ có gì. Thế là mai ổng đem lên cho một miếng vải nhỏ với cái kim chỉ, khâu níu vá nó lại thôi, chứ trước giờ có quen cầm kim cầm kéo bao giờ đâu. Khâu xong thấy cũng thôi cũng được. Từ cái câu chuyện đó thành ra hai người cũng quen, thỉnh thoảng ông này ghé lại. Tuy rằng vá được cái y nhưng mà vẫn sợ chuột nó cắn, nó trở lại. Cho nên có những câu chuyện qua lại nữa. Nếu thầy sợ vậy thôi con xin cúng cho thầy con mèo. Có con mèo thầy để nó ở bên, nó meo meo là chuột không có dám tới. À, cũng được, thôi ông cho tôi con mèo. Thế đi ăn cơm khất thực kỳ này là xin thêm một chút, để ăn xong rồi cho con mèo ăn. Nhưng khổ con mèo nó có ăn chay đâu. Nó không chịu ăn chay, con mèo con mà nó còn uống sữa mà. Cho nên nó ăn không được, nó cứ meo suốt ngày. Nó đói bụng, nó meo suốt ngày. Ngồi thiền nhưng không yên, trông cho tới ngày mai để gặp ông tiều phu. Mới hỏi bây giờ nó ăn cái gì. Nó thôi chết, mèo con thì nó còn uống sữa. Thôi cũng không sao, để mỗi ngày con đem sữa, nhà con có nuôi bò, con dắt sữa đem lên cho nó uống. Thế là giải quyết được cái việc con mèo con phải có sữa uống. Mà bò làm gì có sữa hoài cho uống. Thế thời gian sau nữa, thôi giờ thế này con thấy vậy con xin cúng cho thầy thêm con bò nữa. Thầy buộc ở bên cái hang đây nè, nó ăn ba cái cỏ này rồi có sữa, rồi thầy dắt cho con mèo nó uống. Con bò nó quanh quẩn nó ăn đó, thời gian hết cỏ, phải dẫn nó đi xa. Mà thầy mắc tọa thiền đâu có ai mà chăn bò đâu, Được, thôi con cho thằng Út nhà con nó cũng rảnh, mỗi ngày nó lên nó dẫn, dẫn con bò đi qua bên bên cái đồi bên kia nó ăn cỏ, ăn cỏ để có sữa để vắt sữa cho con mèo nó ăn. Thì thằng Út mỗi ngày nó mỗi lớn, đến tuổi đi quân dịch. Nó đâu có ở, nó phụ vậy thôi. Nó đi quân dịch không ai chăn bò. Thì ổng nói thôi được, thầy cũng yên tâm, còn chị hai nó ở nhà. Để con cho con hai nó lên, nó phụ với thầy, dẫn bò. Kể từ khi cô hai mà lên là chăn bò, lâu ngày, lửa gần rơm á, không trèm thì trụi. Bữa nào mà không thấy bóng cô hai lên, không thấy cái mái tóc dài phất phơ trước gió đó, thầy buồn, thầy ngồi thì cứ nhớ, cứ trông cô hai lên. Không phải trông gì, trông cô hai lên nó dẫn con bò đi ăn cỏ, để bò nó có sữa, lấy sữa cho mèo nó ăn. Nhưng mà các vị biết, chúng sanh mà dục là căn bản. Tránh duyên bớt cảnh kia mà nó còn điên đảo vọng tưởng, huống hồ hàng ngày cứ đập vào mắt tiếp xúc, lâu ngày tình sâm tiệm nhiễm. Ngay cái lúc mà thiền định, những cái thời gian đầu rất là yên tĩnh, nào là lý bát nhã, nào là lý hoa nghiêm, nào là giải thoát, nào là an lạc, nào là niết bàn xuất hiện. Nhưng thời gian gần đây, an lạc niết bàn không thấy, giải thoát bát nhã cũng không hiện, mà thấy cái bóng dáng phất phơ tảo Bến Tre, bị hình ảnh của cô hai nó chi phối hết. Vừa lúc đó ông hòa thượng thầy ở bên chùa, ông có tu tập biết, ông xuất hiện, ông vỗ ót: đủ chưa con, thôi đi về chùa. Cái vị thầy trẻ giật mình: dạ thầy qua hồi nào? Thầy luôn luôn có mặt ở bên con, thầy luôn luôn chăm sóc con, nhưng tại con ruồng rẫy, con không chịu nằm trong cái vòng tay chăm sóc của thầy, nhưng thầy lúc nào cũng để mắt, cũng hộ niệm cho con. Con ơi, cái thời khóa tụng niệm của chùa mình á, mộ cổ thần chung, những công việc tụng niệm, bao sái, quét tước, cho đến những cái Phật sự tham gia, tuy con thấy nó là bận rộn, nhưng từ cái bận rộn đó, nó giữ tâm mình an tĩnh một cảnh. Nhưng con không hiểu được, đó là phương tiện. Giống như trẻ con, nó thích đánh gõ, cho nên bây giờ nó vào chùa, cái thói quen đánh gõ của nó, đập phá, vẫn không mất. Cho nên các tổ cho nó đánh chuông, gõ mõ, đánh trống, đánh đổ, đánh tan, lắc linh, dùng cái này để đối trị với cái kia. Nhưng dùng cái này để đối trị, nhưng mà nó đưa mình về với đạo, nó đưa mình được an lạc, mình kết nhiều thiện duyên với chúng hữu tình, và nó làm cho đạo lực của mình được thêm lớn, vì mình được nuôi dưỡng bởi các thầy, các bạn chăm sóc cho mình. Nhưng con không hiểu, con cho nó là bận rộn, cho nên con đòi qua bên đây để con đi tham học, con được an tĩnh, con thiền quán. Nhưng con qua đây chuột cắn, không có kim, không có chỉ, không có vải, con phải nhờ người ta. Rồi con phải nuôi con mèo, mà con không có sữa cho nó ăn, thì con phải nuôi bò để có sữa cho nuôi mèo, mà không ai chăn bò, mai mốt rồi con bị cái sợi tóc dài nó chăn con luôn. Thôi về con, bỏ hết đi. Qua cái tiếng, cái lời dạy của thầy, cái tiếng nói của thầy, từ ái, nói bằng cái tình thương, nói bằng cái tình thương yêu của một người cha đối với con, của một người thầy đối với trò. Nó làm tỉnh cơn mê, vỡ cái mộng, vọng tưởng điên đảo. Trước giờ mình tưởng cái này là bận rộn, mình làm theo cái ý mình mới là thảnh thơi. Nhưng không ngờ những cái mình cho là thảnh thơi nhưng nó đi vào cái ràng buộc trong thế tục. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, thầy bạn, nương tựa với nhau, giống như nhờ canh mà cơm nuốt nó dễ. Không hiểu thì cho nó là bận rộn. Qua lời dạy của thầy, cái vị tăng trẻ này tỉnh mộng. Thôi xin lễ tạ, rồi cuốn đồ, mà chẳng có đồ gì, có ba cái y với cái bình bát. Thôi con mèo con bò thì để lại đó, ông tiều phu ông đem về, không có đem gì nữa. Đó là câu chuyện xưa, nhưng thật ra nó là những cái vấn đề của hôm nay, nó vẫn tồn động. Chúng ta tu học nhiều khi mình cứ nghĩ mình hay hơn thầy mình, mình giỏi hơn sư huynh mình, rồi mình phủ nhận những cái kinh nghiệm của chư tổ, những cái phương tiện các tổ bày biện để mượn cái hình ảnh đó để nhiếp giữ thân tâm đi vào cái quỹ đạo sự tu tập. Cho nên nếu không có thầy, không có bạn chăm sóc, nuôi dưỡng, và mình không có tiếp nhận sâu sắc những cái sự chăm sóc đó, thì mình sẽ không khôn lớn, mình sẽ không trưởng thành, và mình sẽ bị thất bại trước nghịch cảnh. Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11. Ở thế gian thì là cái thời gian mà để thầy trò thiết lập cái truyền thông với nhau. Thì tôi cũng không biết nói cái gì, cũng xin kể lại một cái câu chuyện đó để chia sẻ với quý Phật tử trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Nếu mình không có phúc duyên, không gần gũi được các bậc tôn đức, không thân cận được thầy hiền, bạn giỏi, thì mình cũng không bao giờ trưởng thành. Cho nên tôn kính thầy để mình được làm thầy, tiếp nhận sâu sắc để mình có khả năng truyền trao. Được như vậy thì chánh pháp sẽ tồn tại ở thế gian này để làm lợi lạc cho chúng hữu tình. Muốn được như vậy thì chúng ta phải làm sao cho chánh pháp tồn tại ở trong thân và tâm của chúng ta. Trên tinh thần tu học, chia sẻ với quý Phật tử một vài cái cảm nghĩ, và đó cũng chính là cái điều mà bản thân chúng tôi luôn luôn quán chiếu, để làm thế nào để mình xứng đáng là người con Phật, có khả năng gìn giữ và tiếp nhận sự nghiệp của thầy tổ để mình truyền trao lại cho thế hệ tương lai. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc trong chánh pháp.